Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 890, chương 889 Ta là thần. Chờ đi đến phụ cận, ba người nhìn đến nữ trang Bella cũng sửng sốt. Hai cái thủy thủ quay đầu lại nhìn về phía Rose vị hôn phu. Đây là trộm ngươi châu báu, nam, người. Đôi mắt của ngươi có phải hay không có vấn đề? Bella căn bản không có thời gian vô nghĩa. Sải bước đi tới, một thanh bắt lấy Rose vị hôn phu cổ. Sinh sôi đem như vậy một cái 180 cân thành niên nam nhân để cách mặt đất, hai cái cầm thương thủy. Thủ hoảng sợ, này đến bao lớn kính a? Đây là người sao? Hai người sợ tới mức xoay người liền chạy, vèo, một tiếng. Bella phủi tay liền đem Rose vị hôn phu ném hướng phương xa biển rộng. Cũng không cần chờ 1929 năm khủng hoảng kinh tế. Hiện tại liền đưa ngươi đi gặp Thượng Đế đi thôi, nàng kia thô bạo dị thường hành động. Bao gồm Rose vị hôn phu thu mua thủy thủ tới trả thù hành động đều không có khiến cho nhiều ít chú ý. Bởi vì hiện tại trên thuyền trật tự đã hoàn toàn hỏng mất, tất cả mọi người ở không đầu ruồi bỏ. Giống nhau chạy loạn, Bella nhìn phân loạn đám đông. Hành lang nội bị cả trai lẫn gái lấp đầy. Tất cả mọi người loạn thành một đoàn. Lại tính tính chính mình chạy đến thuyền cứu sinh khoảng cách. Cứ việc nàng trước tiên an bài chính mình kia mấy cái lâm thời người hầu đi thuyền cứu sinh bên cạnh thủ. Nhưng lúc này nàng phỏng chừng kia mấy cái người hầu hẳn là đã ngồi thuyền chạy trốn, nhân chi. Thường tình, nàng không có bất luận cái gì phẫn nộ cảm xúc. Một bảng anh thêm một đồng tiền ở ngay lúc này nhưng không đáng dùng mệnh đi đổi. Mấy người chạy trốn phi thường bình thường. Hơn nữa nàng chính mình cũng không phải thực yêu cầu cái kia thuyền cứu sinh. Bella nhìn nhìn nước. Biển, mảnh nhỏ tới tay, trực tiếp nhảy xuống biển. Che giấu hành tích rời đi cái này cảnh trong mơ đi, nghĩ lầm nàng muốn tìm cái chết. Rose gắt gao bắt lấy nàng cánh tay. Chúng ta là bằng hữu, đúng không? Hiện tại còn chưa tới tuyệt vọng thời điểm. Người nhưng ngàn vạn không thể từ bỏ hy vọng a. Đảo không phải Rose khuyên bảo cỡ nào có sức cuốn hút, mà là Bella đi xuống nhìn hai mắt. Chính mình từ bỏ nhảy xuống biển rời đi ý niệm, liền như vậy ngắn ngủn mười mấy giây thời gian. Trong nước biển rậm rạp phù hơn trăm người. Thân tàu bị thương so điện ảnh nghiêm trọng gấp 10 lần. Rất nhiều người ở khoang thuyền nội ngủ thời điểm, liền đánh vỡ pha lê, rớt vào biển sâu, thỉnh thoảng còn có người ngã xuống. Kia trường hợp cùng hạ sủi cảo giống nhau. Hiện tại nhảy xuống đi rõ ràng không phù hợp nàng lặng lẽ rời đi. Không kinh động cảnh trong mơ chủ thể ý tưởng, hành. Ta không nhảy, buông tay. Người mau buông tay, đi, chúng ta vẫn là đi tìm một con thuyền cứu sinh đi, Rose nói một câu làm Bella cự lôi. Nhưng lại có điểm cảm động nói, người nhảy, ta liền nhảy, cùng điện ảnh cảnh tượng so sánh với. Trước mắt The Titanic thượng có thể nói là hoàn toàn mất đi trật tự. Hỗn loạn không chỗ không ở, không có thủy thủ hàng thuyền cứu sinh, cũng không có người đi tổ chức phụ nữ cùng nhi đồng xuyên áo cứu sinh. Hài tử tìm không thấy cha mẹ, thê tử nhìn không tới trượng phu, hành động chậm chạp lão nhân rơi lệ ngồi ở trong một góc chờ đợi chính mình cuối cùng thời khắc. Tiến đến, cuối cùng ngay cả rất nhiều trên thuyền thủy thủ cũng biểu tình phức tạp mà gia nhập tranh đoạt. Thuyền cứu sinh đội ngũ giữa, hết thảy, đều bị hỗn loạn sở chiếm cứ, nhà ăn nội mấy cái diễn tấu giả ý đồ dùng chính mình âm nhạc làm hỗn. Loạn đám người bình tĩnh lại. Nhưng hiện trường quá mức ồn ào, bọn họ diễn tấu tuyệt đẹp âm phù căn bản vô pháp truyền vào mọi người lỗ tai, Bella sắc mặt rất khó. Xem, nàng tiếp tục đi phía trước đi, ven đường chặn đường cả trai lẫn gái đều bị nàng mạnh mẽ đẩy ra, thánh mẫu a, cho chúng ta cầu nguyện đi, tại đây tử vong tới gần là lúc, amen, vạn phúc Maria, mãn bị thánh sủng giả. Ta lại nhìn đến một cái tân thiên cùng tân mà, bởi vì lúc trước thiên địa đã qua đi, thần muốn đích thân cùng bọn họ cùng tồn tại, làm bọn họ thần, thần cùng chúng ta cùng tồn tại. Amen, tùy thuyền mục sư tận lực làm chính mình đứng thẳng thân thể. Hắn khàn cả giọng mà niệm tụng kinh thánh. Rất nhiều tín đồ quỳ gối bong tàu thượng, yên lặng rơi lệ, bọn họ ở cầu nguyện. Cầu nguyện cái kia căn bản là sẽ không đáp lại bọn họ thần linh, Bella không khỏi dừng lại bước chân. Rose thiếu chút nữa đụng vào nàng phía sau lưng thượng, Rose theo nàng ánh mắt xem qua đi. Như thế nào? Người chưa từng nghe qua kinh thánh sao? Vẫn là nói ngươi đạt được cái gì dẫn dắt? Ngươi cho rằng thần tồn tại sao? Ngươi cho rằng bọn họ để ý phàm nhân ý tưởng sao? Bella đột ngột hỏi, Rose cũng là tâm đại. Lúc này còn thúc đẩy cân não nghĩ nghĩ. Ta cho rằng bọn họ là không để bụng. Nếu không như thế nào sẽ làm trước mắt sự tình phát sinh đâu? Như thế nào nhẫn tâm làm hắn tín đồ chịu loại này tai kiếp đâu? Trên thuyền có người xấu, nhưng càng có rất nhiều vô tội giả đi. Bọn họ là vô tội, chung quy là mại bất quá trong lòng kia đạo khảm. Bella cho chính mình ra tay tìm được rồi một cái lấy cớ, nàng bắt lấy Rose cánh tay trở về đi. Cùng ta cùng đi chủ phòng điều khiển, nàng ghé vào mép thuyền bên. Cúi đầu nhìn thoáng qua thân tàu góc trách độ. Nhanh chóng tính toán, lúc sau sải bước hướng chủ phòng điều khiển đi đến, hai ngày này ở trên thuyền trước sau đi bộ vài vòng, đối với thuyền nội bố cục nàng là thực hiểu biết, The Titanic sắp tới đem cùng băng sơn va chạm thời. Điểm liền đình chỉ máy hơi nước, phòng điều khiển nội, thuyền trưởng, thiết kế sư, đại phó, luân kỳ trưởng, cùng với số ít mấy cái cao tầng còn ở ý đồ nghiên cứu ra một cái khẩn cấp cứu viện phương án. Ở bọn họ càng ngày càng tuyệt vọng thời điểm, Bella mang theo Rose, sải bước liền đi đến, nàng lượng ra làm chứng kiện. FBI, thuyền trưởng cùng một chúng thuyền viên đều ngốc. Hiện tại là 1912 năm, không phải 2012 năm. Thuyền viên căn bản liền không biết ở Đại Tây Dương mặt khác một đầu nước Mỹ có như vậy một cái. Liền xem phiến tử đều phải cảnh cáo tổ chức. FBI kiến thành với 1908 năm. Gần 4 năm thời gian còn chưa tới thiên hạ nổi tiếng nông nỗi. Nhưng thật ra vị kia dâu bạc, tóc bạc thuyền trưởng vẫn luôn ở chạy nước Anh cùng nước Mỹ này đường hàng không? Có điểm kiến thức, miễn cưỡng biết nước Mỹ bên kia có cái này tình báo tổ chức, Bella âm thầm thở dài. Cho dù biết những người này có cứu hay không cũng cùng lịch sử không ảnh hưởng. Nhưng tựa như lúc trước đối đãi 180 chuyến bay thượng lữ khách giống nhau. Không thấy được liền tính. Nhìn thấy nói nàng vẫn là tưởng cứu, các ngươi cuốn vào một cái từ Mỹ Anh chính phủ liên hợp chủ. Đạo đặc thù sự kiện giữa. Hiện tại bắt đầu, từ ta tới lãnh đạo các ngươi. Nàng chỉ vào thuyền trưởng nói. Ngươi tới hiệp trợ ta. Ai có nghi vấn? Nghi vấn quá nhiều. Ngươi là ai a? Rất nhiều nhân tâm đều sinh ra cùng loại ý niệm, nhưng ở thần linh uy áp hạ, lăng là không ai dám tới chất vấn. Vô hình vô chất ám chỉ sấn hư mà nhập. Bọn họ từng người ở trong đầu phán đoán ra một cái tuyệt mật nhiệm vụ cùng tuyệt mật sự kiện ý. Niệm hảo, xem ra không ai có ý kiến. Ta tới an bài nhiệm vụ. Từ giờ trở đi, từ ta tới cầm lái. Các ngươi đi khởi động nồi hơi. Trở về địa điểm xuất phát, hồi nước Anh là một cái tốt đẹp nguyện vọng. Thực tế căn bản làm không được, nhưng dâu bạc tóc bạc thuyền trưởng phía trước đã gọi chi viện. Gần nhất chi viện leader Titanic phân biệt không nhiều lắm 4 giờ hành trình. Hiện giờ Bella liền phải giá thuyền đón nhận đi. Ngắn lại cứu viện thời gian, sở hữu Venerhire thần linh đều có hải chiến phương diện sở trường đặc. Biệt, hiện tại lại là ban đêm. Bella cảm thấy cùng với buông thuyền cứu sinh, ở trên mặt biển phiêu đãng, không bằng trực tiếp đem thuyền trở về khai. Không cần truyền tống, không cần sửa chữa hiện thực, bằng nàng truyền kỳ thuyền hải tặc thuyền trưởng bản lĩnh, nàng có 9 thành nắm chắc. Hết chương.